Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em nhất định phải cho anh ta biết, bởi vì anh ta là cha của đứa bé. Tôi không đồng ý, ngộ nhớ anh ta quyết định bóp chết sinh mệnh nhỏ bé. Bố không hay không, nhất định bị tổn thương nghiêm trọng đấy. Trong lòng cô đương nhiên biết rõ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng cha đứa bé có quyền được biết sự tồn tại của Tiểu Bảo Bảo, huống chi bọn họ là vợ chồng. Cuối cùng Liễu Hạnh Quyên nói, Diêu à, chị em quyết định đi. Những lời hai người nói em đều biết, nhưng bây giờ em không biết làm sao mới hỏi hai người. Chẳng nhẽ không có cách thứ ba ư? Ngày giữ ưu mong đợi nhìn bọn họ, hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra cách có thể khiến cô có con, cũng có thể có hôn nhân. Liễu Hạnh Quyên và Tấu Khánh Chân nhìn nhau, không khỏi đau lòng vì cô. Cô thực yêu Tiền Thiên Dương đến thảm rồi đây. Tấu Khánh Chân đi cùng ngài Di Ưu đến bệnh viện phụ sản xác nhận thực sự chu kỳ mang thai. Bố không hay không, em ly hôn đi, anh chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng em. Cầm hình siêu âm nhìn hình ảnh nho nhỏ trong đấy, ngài Di Ưu căn bản không có ý định nghe anh nói. 5 tuần đúng là ngày anh không kiềm chế nổi mà có. Cô nghĩ thầm, bố không hay không, em nghe không đấy. Tấu Khánh Chân đem hình rút đi, âm điệu không tự chủ ngày càng lớn. Anh biết em nhất định không bỏ được đứa bé. Nếu sợ bị Tiền Thiên Dương khốn kiếp biết mà bóp chết cái sinh mệnh nhỏ bé, không bằng em ly hôn. Dù sao đứa bé anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Tin tưởng người yêu Eric ủng hộ anh, đến lúc đó đứa bé sẽ có ba, còn có cả hai. Đứa bé khốn kiếp chịu trách nhiệm à? Nhà như bị nghe được mà đầy kinh ngạc. Trên tay cô cầm đơn thuốc đang chuẩn bị lấy thuốc, đột nhiên nghe thấy ngài Di Ưu cùng với người đàn ông lần trước từ phòng khám bệnh sản phụ khoa đi ra, không khỏi tò mò đuổi theo. Không ngờ vẫn bị cô nghe được sự thật không thể tưởng tượng nổi. Ngài Di Ưu mang thai con người khác mà bọn họ còn khiếm nhã trước công chúng, nói thẳng khốn kiếp Tiền Thiên Dương bị cắm sừng. Người đàn ông kia càng buồn cười hơn, còn nói anh ta chịu trách nhiệm. Chờ Tiền Thiên Dương kệ bọn họ thông dâm xong, cô muốn xem người đàn ông kia làm sao chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng ngài Di Ưu. Cô không thể chờ lấy thuốc nữa, xoay người đi về phía bãi đậu xe. Cô phải nhanh một chút về công ty báo với Tiền Thiên Dương tin tốt. À không, tin xấu. Nhỏ tiếng một chút đi, người khác hiểu lầm đấy. Ngài Di Ưu nhìn xung quanh, xin lỗi bước nhanh về phía trước. Bà bối của em có nhiều người ba thế làm gì, quá náo nhiệt. Ba ư, bố không hay không, em chắc chắn phải nói cho người kia biết ư. Em không phải sợ anh ta không cần đứa bé này à? Tấu Khánh Chân không coi trọng. Thiên Dương à? Thiên Dương từng nói đứa bé là nhất định có, nhưng không phải bây giờ, cho nên anh ấy vẫn sử dụng biện pháp ngừa thai. Lấy hình cô trở về, vui vẻ vuốt nho nhỏ một chút. Nhưng em mang thai, có lẽ nên đợi tới lúc đó thôi. Vốn là lo lắng, sợ hãi, cũng bởi vì tấm hình này thay đổi hẳn, thậm chí cô bắt đầu mong đợi. Sau khi Thiên Dương nghe được lộ vẻ mặt kinh ngạc thế nào. Anh không cần tình yêu, nhưng không có nghĩa anh là người vô hình. Trước khi anh đối với cô như thế nào, cô đều cảm nhận được. Bây giờ anh không cần đứa bé, nhưng không có nghĩa anh mãi mãi không cần đứa bé. Cô biết khi nói cho anh biết, anh nhất định không vui, nhưng cô đồng ý chờ anh tiếp nhận đứa bé này. Nhìn hình trên tay, cô tình nguyện tin tưởng nó có thể thay đổi tất cả. Cô có thể thay đổi cả anh, bởi vì nó khiến cô thay đổi, khiến cô không hề lo sợ. Tiền Thiên Dương nhìn cảnh tượng dưới lầu, người đi đường dường như vất vả, mà đáy lòng anh cũng giống như bị từng con kiến leo lên sao đậu khó chịu. Mà chủ nhân tất cả đều là ngài Di Ưu. Kể từ khi Tấu Khánh Chân trở về Đài Loan, ngày ngày bá chiếm vợ anh. Lúc đầu cô còn về nhà làm cơm tối, nhưng dần dần cô cư nhiên bắt đầu muốn anh tự mình giải quyết bữa tối. Bởi vì cô muốn cùng tên kia đi xem phim, đi xem kịch, đi xem triển lãm tranh. Cô cứ như vậy đi đông đi tây, không hề nguyện ý về nhà chăm sóc anh. Anh vô cùng mất hứng. Những cái da ông trời khiến cô từ từ khôi phục nụ cười, y hệt ánh mặt trời. Cho nên anh lựa chọn im lặng không tiếng ồn. Dù sao Tấu Khánh Chân là một người có lòng dạ gì, mọi người đều biết. Anh không lo lắng, ghen ghét không phải. Anh không lo lắng bị cắm sừng, chỉ hy vọng là cô có thể dùng nụ cười ấm áp cười với anh. Cho nên anh không chút nào ghen ghét, tuyệt đối không phải là... Đợi chút, cô đừng xông vào. Tổng giám đốc à? Nhà nhị mị không để ý sự ngăn cản của Lâm Tuấn Nam, cố ý vào phòng làm việc. Nhà luật sư, cô không được như vậy chứ. Tổng giám đốc tôi không ngăn được cô ấy. Lâm Tuấn Nam lo lắng nhìn chằm chằm tổng giám đốc, chờ anh trách cứ. Có chuyện lớn hơn, không cần làm khó Tuấn Nam như vậy. Khó có được anh không có tức giận, chỉ nhàn nhạt nhìn trợ lý. Lâm Tuấn Nam như chút gánh nặng rời khỏi phòng làm việc. Thật xin lỗi, em biết rõ em lỗ mãng, nhưng có một việc em nhất định phải nói cho anh biết. Nếu là bình thường, cô không dám làm ra chuyện không quy củ, nhưng lần này liên quan đến hạnh phúc của cô. Nếu không có người phụ nữ ngài dị ưu ngu xuẩn xuất hiện, vậy chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.